Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 165, ký hiệp ước cầu hòa. Rasa thần sắc đau thương. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Nổ tung liền lan đến gần toàn bộ doanh địa. Nếu không có phong ảnh đại nhân thần dũng, bảo vệ hơn phân nửa doanh địa. Chỉ sợ vừa mới này một chút đã tổn thất nặng nề đi. Dù vậy, doanh địa cũng tổn thất gần 1/3. Doanh địa bên trong người tự nhiên cũng khó thoát vận rủi. Kim sắc bán cầu thể dần dần tán loạn trên mặt đất. Lộ ra đầy dãy thương di doanh địa. Đáng giận a, mọi người kinh hãi nhìn lấy đây hết thảy. Chỉ là như thế trong nháy mắt, chỉ ít 1/5 doanh địa không có. Doanh địa bên trong người tự nhiên cũng rất khó may mắn thoát khỏi cùng khó. Đây là cái gì dạng lực lượng a? Rất nhiều người bất lực té quỵ dưới đất. Phong ảnh đại nhân, Từ Lương chấn kinh nhìn lấy đây hết thảy. Đây chính là thổ chi chu nhất tộc cấm thuật sao? Rasa thần sắc ảm đạm, bất đắc dĩ gật gật đầu. Đối với cái này có thể so với vĩ thú cấm thuật. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mà thôi. Chắc hẳn phong ảnh đại nhân cảm nhận được ta thành ý đi. Hojuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Giết hắn, vì cùng bạn bè báo thù. Một đám sa nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn vọt qua qua. Dừng tay. Rasa Kim Sa bỗng nhiên cản ở trước mặt mọi người. Phong ảnh đại nhân. Một tên ninja bi thương nói. Cùng bạn bè đều là bị hắn xử lý a. Người muốn vì đoàn người báo thù a. Ta biết rõ. Rasa bình tĩnh nói. Hắn tự nhiên cũng muốn giết chết Hojuki Mang Jesu. Nhưng là thấy biết Hojuki Mang Jesu cái này vượt qua trình độ thuật. Trong lòng tín niệm nhất thời dao động. Thuật uy lực càng lớn. Mạo hiểm cũng lại càng lớn. Loại này cường lực cấm thuật một khi thi triển. Nhất định sẽ nương theo lấy cự đại phong hiểm. Không người lời nói cũng sẽ không bị thổ chi chu nhất tộc liệt vào cấm thuật. Nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này thi triển ra 10 phần nhẹ nhõm. Cái này khiến Rasa 10 phần trái tim băng giá. Không cần nhiều. Loại này thuật chỉ cần đến bên trên 2-3 cái. Bọn họ cái này 5.000 người cơ hồ liền muốn toàn quân bị diệt. Huống chi người trẻ tuổi này còn có phi lôi thần bằng thân. Muốn phải bắt được hắn 10 phần khó khăn. Chỉ cần bị hắn dành thời gian tử đến một chút. Phong chi quốc sẽ phải xong đời. Người đến tột cùng muốn làm gì? Rasa trầm giọng hỏi. Làm gì? Tự nhiên là muốn tiêu diệt các ngươi. Hojuki mang Jesu trong lòng oán thầm nói. Chỉ tiếc giờ phút này hắn đã là có lòng không đủ lực. Thuật uy lực càng lớn. Mạo hiểm cũng lại càng lớn. Hashirama tế bào tuy nhiên có thể tăng tốc thuật này tụ tập tự nhiên năng lượng tốc độ. Nhưng lại triệt tiêu không thuật này mang đến hậu di chứng. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mỗi một tế bào cũng tại đau nhức, mà lại trong thời gian ngắn không thể chế tạo chakra. Giờ phút này Hojuki mang Jesu chẳng qua là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Tùy tiện một cái ninja lên, hắn cũng phải tùy thời đào chi yêu yêu. Phong ảnh đại nhân, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện sao? Hojuki mang Jesu ra vẻ nhẹ nhõm nói. Tiên thuật qua đi. Có một đoạn thời gian tế bào không thể chế tạo chakra. Đây tuyệt đối là Hojuki mang Jesu kỳ nguy hiểm. Còn tốt vừa mới một phát hoảng sợ phá xa nhận lá gan. Lúc này ai cũng không dám xông lên. Tốt, Rasa không chút suy nghĩ. Chậm rãi đi ra phía trước. Phong ảnh đại nhân không muốn. Từ Lương lập tức cản ở trước mặt hắn. Tránh ra, Rasa quát lui hắn. Thân là nhất quốc hình bóng Rasa cũng không thể rơi cát bọc uy danh. Lại nói, hắn cũng dám 100% khẳng định Hojuki mang Jesu không sẽ động thủ. Không người hắn liền sẽ không đơn thương độc mã xông tới. Nhìn thấy Rasa đi tới, Hojuki mang Jesu hơi kinh ngạc. Cái này phong ảnh tuy nhiên khổ cực điểm, ngược lại cũng có chút can đảm. Bất quá Rasa vẫn theo Hojuki mang Jesu bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Tuy nhiên hắn có thể để phòng ngự Hojuki mang Jesu thuật, nhưng cũng không nguyện ý cách quá gần. Người tới đây bên trong, không phải triển lãm cấm thuật đơn giản như vậy đi. Rasa nhàn nhạt nói. Không hổ là nhất quốc hình bóng. Liền xem như có nhiều như vậy thủ hạ tử tại Hozuki Mangesu trong tay. Hắn cũng có thể giữ vững tỉnh táo. Kỳ thực dựa theo hắn lý giải, Hozuki Mangesu đã có được phi lôi thần loại kia xuất quỷ nhập thần thuật. Hoàn toàn có thể chui vào phong chi quốc hậu phương lớn làm chút phá hư. Nói như vậy đối tiền tuyến tác chiến xa nhẫn càng chí mạng. Hozuki Mangesu sở dĩ độc thân đến đây, khẳng định là có chuyện muốn theo xa nhẫn thương nghị. Không tệ. Hozuki Mangesu gật gật đầu. Nói, ta là tới cái này bên trong theo đệ tứ mục phong ảnh đại nhân nói chuyện hợp tác. Là đáng tiếc xa nhẫn người đối ta có chút không quá hữu hảo. Có đúng không? Rasa cười lạnh một tiếng. Nói, vừa mới trong nháy mắt đó, chúng ta đã phát giác được ngươi sát cơ. Nếu như ngươi thật sự là hữu tâm đến đàm phán lời nói, chỉ sợ sẽ không như thế giấu đầu lộ đuôi đi. Hắn cũng là khôn khéo nhân vật. Ha ha, Hozuki Mangesu mới vừa rồi là thật muốn giết chết Rasa. Chỉ tiếc phi lôi thần không quá ra sức. Không có Rasa lời nói, lúc này cát bọc bộ đội đã toàn quân bị diệt. Nếu là nói chuyện hợp tác, ta cũng muốn thử một chút. Đệ tứ mục đại nhân có đáng giá hay không đến hợp tác? Bất quá chúc mừng ngươi. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Có thể cùng chúng ta vụ ẩn hợp tác. Tên này nói khoác mà không biết ngượng nói. Hừ, Rasa khóe mắt run rẩy một trận. Một cái thuật xử lý bọn họ tiến 1000 người. Cái này khảo nghiệm không thể bảo là không thảm trọng. Đã như vậy, vậy liền nói các ngươi mục đích đi. Rasa tuy nhiên cũng muốn đem Hozuki Mangesu chém thành muôn mảnh. Nhưng là vì thôn làng lợi ích, vẫn là có ý định trước tìm kiếm vụ ẩn ý tứ lại nói. Rất đơn giản, xa nhẫn tuyên bố trung lập, ninja đại quân lui về phong chi quốc, chúng ta vụ ẩn liền sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Hozuki Mangesu cũng cảm thấy bằng vào, lực lượng một người diệt điểm chi đội ngũ này có chút miễn cưỡng. Nếu như chui vào phong chi quốc phóng thích thủ hạc cùng sử dụng nộ phát thiên lời nói, có lẽ cũng có thể cho xa nhẫn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Nhưng là cứ như vậy song phương liền tiếp xuống không được hiểu biết mối thù. Đối Hozuki Mangesu tiếp xuống liên hợp chúng nhẫn thôn tiêu diệt Konoha chiến lược có chút sai lệch. Cho nên, hắn vẫn là muốn theo Rasa trước nói chuyện. Đương nhiên, Rasa cũng không phải dễ dàng như vậy nói chuyện. Cho nên Hozuki Mangesu mới xử xuất nộ phát thiên. Cho xa nhẫn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Đánh một gậy. Lại cho cái táo ngọt ăn. Đây mới là cổ tay. Điều đó không có khả năng. Rasa quả quyết cự tuyệt. Vì lần này sự tình, hắn đã được ăn cả ngã về không? Nếu như cứ như vậy lui về, xa nhẫn là sẽ không tiếp nhận. Lại nói, bọn họ xuất binh cũng không hoàn toàn là vì Konoha, mà chính là vì chiếm đoạt xung quanh mấy cái tiểu quốc gia. Konoha đến tột cùng hứa các ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi thế mà như thế thay bọn họ bán mạng. Hozuki Mangesu kỳ quái hỏi. Nhìn Rasa không phải một cái bảo thủ người. Như thế nào lại vì Konoha hỏa trung thủ lật đâu? Đây là chúng ta sự tình. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, chúng ta cũng không cần phải nói tiếp. Rasa lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị dao động người. Hảo. Hozuki Mangesu bất đắc dĩ buông tay. Nói, nếu như ta nói, vụ ẩn đạt được qua chi quốc về sau, không theo xa nhẫn khó xử, mà lại dự định kết minh cộng đồng đối phó Konoha đâu. Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên thần bí bí nói. Các ngươi phong chi quốc cùng chúng ta thủy chi quốc một dạng. Cũng khuyết thiếu phì nhiêu có thể trồng trọt thổ địa. Mà những này thật là Konoha không bao giờ thiếu. Ta cảm thấy đối với việc này, hai nước chúng ta có cộng đồng mục tiêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.